hắn đan đạo phẩm giai cũng là đạt tới địa giai lục văn. Hắn khí tức cũng là nguyên thần cảnh. Hỏa đại sư cùng thủy đại sư từ bên trên bầu trời rơi xuống. Thấy hai người đến đây, mọi người còn lại nhao nhao tránh lui. Hai người đi đến vách núi trước đó. Hỏa đại sư vừa muốn mở miệng, thủy đại sư sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Người này đan dược này còn chưa luyện chế xong. Lời này vừa nói ra, đám người trong đầu cùng nhau oanh minh đứng lên. Đã trải qua 6 lần minh lô, còn chưa luyện chế xong. Chẳng lẽ, ông, minh lô, lần thứ 7 minh lô. Tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Thậm chí bao gồm thủy đại sư cùng hỏa đại sư hai người. Địa giai phân cửu văn, tam văn một cái đường ranh giới. Đặt tới địa giai thất văn, cái kia đan đạo tạo nghệ chính là muốn siêu việt địa giai lục văn một mảng lớn. Thất văn đan đạo đại sư, toàn bộ Thanh Châu lúc đầu có 2 người, bất quá Diệu Đan sau khi rời đi, chính là còn sót lại 1 người, huyết đan đạo nhân, vãn bối hỏa hình không biết huyết đan tiền bối ở đây, còn xin tiền bối thứ tội, vãn bối thủy miểu không biết huyết đan tiền bối ở đây, có nhiều mạo phạm, xin thứ tội. Giờ phút này hỏa đại sư cùng thủy đại sư, cùng một chỗ hướng phía vách núi một xá. Theo bọn hắn nghĩ, thất văn đan đạo đại sư, nơi đó là dễ dàng như vậy xuất hiện. Trước mắt cái này trong vách núi người, khẳng định chính là Hoàng Đan Tông huyết đan đạo nhân. Nhưng mà, cái này trong vách núi cũng không âm thanh truyền ra. Ngược lại chân trời một thanh âm truyền đến. Các ngươi hai cái hậu bối, thế nhưng là nhận lầm người. Đám người xem xét, chỉ thấy chân trời, một trận huyết vụ gào thét mà đến. Huyết vụ này rơi xuống, hóa thành một tên huyết phát lão giả. Lão giả này không là người khác, chính là huyết đan tông lão tổ, huyết đan đạo nhân, Thanh Châu phạm vi bên trong. Một cái duy nhất thất văn đan đạo đại sư, bái kiến huyết đan tiền bối. Đám người cùng nhau đối với huyết đan đạo nhân một xá. Đồng thời, mọi người chấn động trong lòng tới cực điểm. Cái này trong vách núi người, không phải huyết đan. Người này, rốt cuộc là ai? Giờ phút này, trong lòng mọi người đối với trong vách núi người, đã trải qua hiếu kỳ tới cực điểm. Chỉ thấy huyết đan đạo nhân, hướng phía vách núi cười một tiếng, mở miệng, thanh đan niệm, người lão gia hỏa này, không cần trang, đuổi mau ra đây đi. Thanh đan niệm, ánh mắt mọi người biến hóa. Thanh đan niệm, là Thanh Châu đan đạo giới. Một cái duy nhất địa giai bát văn đan đạo đại sư. Hắn thân vì Thanh Long học viện đan đạo tổng giáo, tại toàn bộ đan đạo giới có hết sức quan trọng địa vị. Đan đạo tu vi tại Thanh Châu khoảng chừng cái kia vô thượng tồn tại Thiên Lô đạo nhân phía dưới. Ông, giờ phút này, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần thứ 8 minh lô truyền ra. 8 lần minh lô, người này quả nhiên là Thanh Long học viện đan đạo tổng giáo. Thanh đan niệm sao? Huyết đan gặp vách núi bên trong không có động tĩnh. Mở miệng, thanh đan niệm, còn chưa tới đan đạo đại hội. Người liền gấp gáp như vậy đi ra luyện đan. Đều là người quen biết cũ. Làm gì trốn trốn tránh tránh. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm từ chân trời truyền đến. Huyết đan, lão phu cũng không có trong núi. Đám người chỉ thấy, chân trời một tên râu tóc bạc hết lão giả phi thiên mà đến. Người này thân mang Thanh Long học viện giáo sư phục sức. Hắn không là người khác, chính là Thanh Long học viện đan đạo tổng giáo. Thanh đan niệm, ngươi, huyết đan đạo nhân sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà đoán sai. Tất cả mọi người mộng, không phải thanh đan niệm. Vậy cái này trong vách núi, chẳng lẽ là, người này, không phải thiên lô. Thanh đan niệm mở miệng, hắn biết. Thiên lô đã trải qua hồi lâu không có ra hoàng cung nhị hoàn. Như vậy người này, rốt cuộc là ai? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.